Nhân chi sơ, tánh bổn thiện, tánh tương cận, tập tương viện, nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh từ tỉnh nhân chủ giảng, tập 17. Sở Hán tương tranh. Sau đó, Sở Bá Dương thất bại. Lưu Bang đã kiến lập thiên hạ nhà Hán. Trong Tam Tự Kinh đã nói, Cao Tổ Hưng, Hán nghiệp kiến, chí hiếu bình, Dương mạng soán. Lưu Bang nhà Hán kiến lập thiên hạ. Ông là Cao Tổ. Chúng ta bình thường gọi là Hán Cao Tổ, tức là nói về Lưu Bang. Hán nghiệp kiến, triều đại của ông gọi là Hán Triều. Nghiệp tức là dương nghiệp của thiên tử. Đại nghiệp thiên tử do ông kiến lập nên. Khi ông kiến lập Dương Triều, thì đã trải qua 12 đời. Tính luôn đời của chính ông, thì tổng cộng có 12 đời. Đến thời của Hiếu Bình Đế. Tại sao lại gọi là Hiếu? Hoàng đế của triều nhà Hán, thiên tử của triều nhà Hán đều lấy tên có chữ Hiếu. Ví dụ như Hiếu Văn Đế, Hiếu Vũ Đế. Hiếu Vũ Đế tức là Hán Vũ Đế, Hiếu Văn Đế tức là Hán Văn Đế. Phía trước có thêm chữ Hiếu. Hiếu Cảnh Đế, Hiếu Nguyên Đế. Ở đây là Bình Đế thì gọi là Hiếu Bình. Đến thời của Hiếu Bình Đế, lúc này Dương Mãn soán ngôi. Dương Mãn là người bên họ ngoại của nhà Hán. Tức là người cháu trai bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu. Của Hiếu Nguyên Đế. Tức là con trai của anh trai hoàng hậu của Hiếu Nguyên Đế, tên là Dương Mãn. Ở trong triều đình, ông có quyền lực rất lớn. Vì sao? Thì ông đã lên làm tể tướng. Khi lên làm tể tướng, thì ông đã giết chết Hiếu Bình Đế, dùng thuốc độc để hại chết Hiếu Bình Đế. Hạ độc Hiếu Bình Đế, ông có một đứa con, tên là Nhũ Tử Anh. Anh tức là chữ Anh trong từ Anh Nhi. Đã đưa Nhũ Tử Anh lên làm Hoàng Thái Tử. Lập làm Hoàng Thái Tử, không bao lâu sau lại phế bỏ nó đi. Sau khi phế bỏ Nhũ Tử Anh, thì bản thân của ông đã tự mình lên làm Hoàng Đế. Tức là Dương Mãn, soán là soán ngôi, ngôi vị thiên tử của triều đại nhà Hán. Đã bị ông cướp đoạt, tự mình lên làm hoàng đế. Con người của Dương Mãn, lúc ban đầu thì ông ta đối với các thần tử lớn bé trong triều đình và những người học trò bình thường đều tỏ ra vô cùng khiêm cung, biểu hiện vô cùng lễ độ. Dùng sự lễ độ đối đãi với tất cả mọi người. Cho nên lúc đó, mọi người đều cho rằng Dương Mãn là một người tốt. Nhưng không ngờ rằng, khi thế lực của ông đã được dung bồi đến một mức độ nào đó, khi thế lực của ông trở nên lớn mạnh, ông liền xoán ngôi. Đó là Dương Mãn. Khi ông tại vị, tổng cộng đã làm những việc gì? Từ ông lên làm thiên tử, tổng cộng được 18 năm. Về sau, phần tiếp theo, Quang Vũ Hưng, Di Đông Hán, Tứ Bách Niên, Trung Ư Hiến, Quang Vũ Đế, Quang Vũ Đế tên là Tú, ông cũng mang họ Lưu. Họ Lưu, ông là ai? Hán Cảnh Đế của thời Tây Hán. Cháu đời thứ bảy của Hán Cảnh Đế. Hán Cảnh Đế có bảy đời, cháu đời thứ bảy. Vốn dĩ ông ở trong dân gian, là một người dân bình thường. Vì sao? Sau khi Dương Mãn xoán ngôi, thì nếu làm cho tốt chính trị thì cũng được. Thế nhưng ông lại không làm tốt chính trị, thiên hạ vô cùng loạn lạc. Lúc này khắp các nơi trên thiên hạ đều dùng lên. Tất cả những người gọi là anh hùng hào kiệt khắp nơi đều đứng lên muốn lật đổ chính quyền của Dương Mãn, lật đổ ông ta. Quang Vũ Lưu Tú, ông tên là Tú, chữ Tú trong từ Tú Tài. Ông đã giấy binh. Sau khi đứng lên thì không bao lâu sau, ông đã tiêu diệt được Dương Mãn. Tiêu diệt Dương Mãn khắp các nơi trong thiên hạ lúc đó. Có nhiều nơi vẫn rất là loạn lạc. Khắp nơi có rất nhiều đạo tặc. Trong lịch sử nói là đạo tặc. Trên thực tế thì là còn rất nhiều những quân nhân, quân phiệt ở khắp các nơi. Phải đi xử lý từng chỗ một. Lúc này, ông đã khôi phục lại. Cơ nghiệp đế vương của triều đại nhà Hán. Sau khi khôi phục, kinh thành của ông nằm ở Lạc Dương. Lạc Dương trong thời kỳ đó, đối với Trường An, ở phía Tây mà nói, tức là Trường An ở phía Tây, Lạc Dương ở phía Đông. Vậy nên, trước khi Dương Mãn xoán ngôi, thì nhà Hán gọi là Tây Hán. Sau khi Quang Vũ tiêu diệt Dương Mãn, thì đã lập thủ đô ở Lạc Dương. Cho nên ông gọi là Đông Hán. Vậy mới nói là Quang Vũ Hưng Di Đông Hán. Nên lịch sử của ông đã kéo dài bao lâu? Tứ Bách Niên. 400 năm thì cũng không phải chỉ có một mình ông, mà là đem 2 triệu nhà Hán này cộng lại với nhau, cộng lại Tây Hán và Đông Hán cộng lại với nhau, tổng cộng là 1 Tây Hán từ thời Hán Cao Tổ truyền đến sau cùng là Hiếu Bình Đế, rồi đến Nhũ Tử Anh, tổng cộng là 12 đời. Bắt đầu thời Đông Hán, Quang Vũ đến sau này là Hán Hiến Đế, cũng là 12 đời, tổng cộng lại là 24 đời. 24 đời như vậy, cộng lại với nhau, thì niên tuế của triều đại này là tổng cộng 425 năm. Ở đây chỉ nói con số chẵn là tứ bách niên. Trung ư hiến. Hiến tức là đến một hoàng đế sau cùng, tên là hiến đế của những năm cuối thời nhà Hán. Trước hiến đế là linh đế. Hán linh đế, Hán hiến đế. Đây là hoàng đế đời cuối cùng. Sau đó, bắt đầu từ đó về sau thì đã bước vào thời kỳ Tam Quốc. Tam Quốc tức là Ngụy Thục Ngô, Tranh Hán Định, hiệu Tam Quốc, Ngật Lượng Tấn. Ngụy Quốc tức là Tào Tháo. Tào Tháo vốn dĩ là trong triều đình nhà Hán. Ông đã làm việc cho triều Đông Hán. Trong triều đình, Tào Tháo cũng đã có công lao rất lớn. Cũng vào sau đó, triều nhà Hán xuất hiện Đổng Trác. Đổng Trác là một người không tốt, đã khiến chính quyền của thiên hạ nhà Hán bị hỗn loạn. Sau khi bị hỗn loạn, thì Tào Tháo đã rước Hán Thiên Tử đến khu vực vùng Hứa Đô. Sau đó, ông liền có thể kìm kẹp Thiên Tử mà ra lệnh chư hầu. Đến sau cùng, ông đã ép Thiên Tử của triều nhà Hán. Bản thân của ông lúc đó vẫn chưa đoạt ngôi. Cho đến khi rơi vào tay của con trai ông. Con trai ông tên là Tào Phi. Tào Phi lúc đó, ông đã ép Hán Thiên Tử đem thiên hạ này nhường lại cho mình. Và ông đã kiến lập nước Ngụy. Còn nước Thục, nước Thục là bên Lưu Bị. Lưu Bị cũng là hậu nhân, là hậu thế của Tiền Hán, của Hán Cảnh Đế. Đương thời về sau, khi thiên hạ Đông Hán cũng trở nên loạn lạc, ông cũng đã kết nghĩa với vài người huynh đệ như là Quan Công, Trương Phi, còn tìm được cả Gia Cát Lượng. Đây là người quan trọng nhất đã giúp đỡ ông. Còn ông thì ở một khu vực tên là Thục, mà hiện nay gọi là Tứ Xuyên, xây dựng nước Thục. Còn Ngô tức là Đông Ngô. Đông Ngô thì của người họ Tôn. Mấy đời nhà họ Tôn, vào thời kỳ đó, họ sống ở vùng Giang Nam. Những người như là Tôn Kiên, Tôn Quyền, Tôn Sách, họ sống ở Đông Ngô. Tức là dùng Nam Kinh hiện nay, họ đã xây dựng nước Ngô. Đây là ba nước thuộc Ngụy Ngô, ba quốc gia của họ. Trong thời kỳ đó thì quốc lực của Tào Tháo, nước Ngụy là lớn mạnh nhất. Còn nước Thục, bởi vì Lưu Bị có rất nhiều nhân tài, giống như Gia Cát Khổng Minh, có một nhân tài như vậy đã giúp đỡ ông, giúp đỡ Lưu Bị. Về mặt võ tướng thì có Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, đó là những người rất lợi hại. Cho nên nước Thục, mặc dù nằm ở vùng Tứ Xuyên, xa xôi hẻo lánh, nhưng họ cũng thường đứng ra tranh đoạt thiên hạ với Ngụy và Ngô. Nước Ngô ở Giang Nam. Đông Ngô là một khu vực rất rộng lớn. Thế lực của họ cũng vô cùng lớn mạnh. Người nổi tiếng trong nước Ngô chính là Chu Du. Đương thời Chu Du cũng còn trẻ tuổi, võ công cũng vô cùng lợi hại. Đương thời, ông là người có thể sánh ngang với Gia Cát Lượng. Bất luận là văn trị hay võ công thì đều không thua kém gì Gia Cát Lượng. Vậy nên ở vùng Đông Ngô này, nước Ngô cũng là rất lớn mạnh. Cho nên vào thời kỳ Tam Quốc, nhân tài, địa phương hầu như là đều ngang bằng với nhau. Vì thế mới tranh, ba đất nước của họ đều tranh đoạt. Cái đỉnh này của Vương triều nhà Hán, đỉnh tức là ba thế chân giặc, đều muốn thống nhất thiên hạ. Thế nhưng thế quân lực địch, thế lực đều ngang bằng với nhau. Tức là đều không thể nào thống nhất thiên hạ. Cho nên mới xưng hiệu Tam Quốc. Xưng hiệu Tam Quốc về sau đã do ai thống nhất? Đến thời nhà Tấn. Thời nhà Tấn gọi là Lượng Tấn Ngật, có nghĩa là dừng lại. Thời kỳ Tam Quốc vì Lượng Tấn mà, tức là trước tiên là Tây Tấn, đã kết thúc thời kỳ Tam Quốc. Sau khi Tây Tấn kết thúc thời kỳ Tam Quốc, không bao lâu sau, Tây Tấn cũng bị người ta tiêu diệt. Sau khi tiêu diệt thì có Đông Tấn, Lượng Tấn. Tây Tấn vốn dĩ là người mang họ Tư Mã, người khởi đầu là Tư Mã Ý. Tư Mã Ý sống vào thời nhà Ngụy, đã giúp đỡ nhà Ngụy giành được thiên hạ. Ví dụ như trong kinh kịch, cũng có biểu diễn cảnh không thành kế của Gia Cát Khổng Minh. Không thành kế tức là lúc đó Tư Mã Ý đã dẫn đại quân đến nơi này bao vây Khổng Minh. Khổng Minh trong tòa thành đó thì chỉ còn lại một mình Khổng Minh thôi, không còn binh lực gì khác nữa. Lúc đó Khổng Minh ngồi trong tòa thành trống, đánh đàn, ca hát, tấu nhạc, vô cùng điềm tĩnh. Giống như trong thành này đã có sự chuẩn bị sẵn sàng vậy. Trên thực tế thì trong đó không hề có binh lính gì cả. Còn Tư Mã Ý thấy vậy thì không dám vào thành, đã cho rút quân. Rút quân chưa được bao lâu sau thì quân đội viện trợ cho Khổng Minh, sau đó mới tiến vào. Lúc này Tư Mã Ý mới cảm thấy hết sức hối hận. Lần đó gọi là không thành kế, biểu diễn về một câu chuyện giữa Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng. Lúc đó Tư Mã Ý đang làm việc cho triều nhà Ngụy ở bên ngoài, tranh đoạt thiên hạ với người ta. Sau đó Tư Mã Ý, quyền lực của triều nhà Ngụy ngày càng được mở rộng. Nói một cách tương đối thì triều nhà Ngụy về sau họ đã ép buộc trước hết là Tào Tháo. Tào Tháo xong rồi thì đến thời của con trai ông là Tào Phi, đã ép buộc Hán Hiến Đế đem ngôi vị thiên tử nhường lại cho mình. Tào Phi biết Nghiêu Thuấn hồi xưa là nhường ngôi, nhường lại thiên hạ. Còn ông rõ ràng là ép buộc Hán Thiên Tử đem thiên hạ giao lại cho mình. Trên thực tế thì ông vẫn dùng một danh xưng rất là hay ho, gọi là nhường ngôi. Sau khi ông được Hán gia nhường ngôi lại thì đã nắm thiên hạ trong tay. Thiên hạ này ông gọi là nước Ngụy. Sau khi ông có được thiên hạ nước Ngụy thì không bao lâu sau. Không bao lâu sau, tức là khi ông truyền lại cho đời sau, con cháu từng người đều càng ngày càng bị bại suy. Còn Tư Mã Ý thì vẫn làm việc cho triều đình Ngụy. Từ Tư Mã Ý cho đến Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu đều cầm quyền trong triều đình Ngụy, nắm giữ đại quyền chính trị. Cho nên về sau ông cũng noi theo Tào Phi. Tào Phi thì muốn Hán gia nhường ngôi lại cho mình, tức là truyền ngôi. Khi đến thời của Tư Mã Chiêu, sau thời Tư Mã Chiêu thì là Tư Mã Diêm. Diêm tức là chữ có hai bộ hỏa ghép lại, gọi là Tư Mã Diêm. Thì ông cũng đã học theo phương pháp của triều nhà Tào, ông cũng bắt nhà Ngụy nhường ngôi. Thật ra, cũng là dùng vũ lực để ép buộc nhà Ngụy đem thiên hạ nhường lại cho mình. Sau khi nhận sự nhường ngôi, thì kinh thành chính là nằm ở vùng Lạc Dương. Ông bắt đầu được gọi là Vũ Đế, Tấn Vũ Đế. Tấn Vũ Đế truyền lại cho con trai mình tên là Tấn Huệ Đế. Sau Huệ Đế thì đến Hoài Đế, đến Mận Đế. Hai vị Hoàng Đế Hoài và Mận này đều bị người ta sát hại. Triều đình Tây Tấn nằm ở Lạc Dương đã suy vong. Vũ Đế, Huệ Đế, Hoài Đế, Mận Đế. Tổng cộng 4 đời. Niên đại được bao lâu? 53 năm. Sau khi Tây Tấn diệt vong, Đông Tấn là cháu trai của Tư Mã Ý. Ông truyền đến sau này ở vùng phía đông. Vùng phía đông cũng tức là vào thời đó được gọi là Kim Lăng. Kim Lăng chính là Nam Kinh bây giờ. Sau khi Tây Tấn bại vong, thì Đông Tấn nằm ở Kim Lăng, ở khu vực Nam Kinh. Đã xây dựng thiên hạ của triều đại Đông Tấn. Hoàng đế đầu tiên của Đông Tấn tên là Nguyên Đế. Nguyên Đế cũng đã truyền đến sau này. Tổng cộng đã truyền được 11 đời. 11 đời. Kéo dài 102 năm. Đông Tây Lượng Tấn gộp lại. Gộp lại thì được 15 đời. 15 đời gộp lại, niên tuế kéo dài bao lâu? 154 năm. Thời đại cũng không dài lắm. 154 năm. Nếu như một người có thọ mạng khá dài, thì 154 năm cũng chỉ bằng một đời người mà thôi. Hoặc thì tổng cộng có 15 đời. 15 đời, nhưng quốc gia chỉ tồn tại được 154 năm. Đó là Đông Tây Lượng Tấn. Đông Tấn tức là nằm ở khu vực Giang Nam. Thời Đông Tấn đã xuất hiện không ít văn nhân. Ví dụ như Dương Hy Chi là sống vào thời Đông Tấn. Đào Uyên Minh là một đại thi nhân cũng sống ở thời Đông Tấn. Và còn không ít những văn nhân khác. Vì sao? Lượng Tấn thì có Tây Tấn dựng ở vùng Giang Bắc, ở phía Tây. Khi đến thời Đông Tấn thì lại ở Giang Nam. Sau thời Đông Tấn, ngay vào thời kỳ này, thì ở miền Bắc. Tức là ở giữa hai vùng Đông Tấn, Tây Tấn. Ở miền Bắc đã lần lượt thành lập một số quốc gia. Căn cứ theo sự ghi chép trong lịch sử thì có 18 quốc gia. 18 quốc gia. Những đất nước đó rất là loạn lạc. Có rất nhiều đất nước đều là do người ngoại tập kiến dựng. Ví dụ như, người học Phật đều biết là vào thời Tiền Tần thì có Phù Kiên. Về sau, đến thời Hậu Tần thì có Diêu Trường. Đây đều là những người có liên quan đến Phật Pháp. Và rất nổi tiếng. Phù Kiên, trong khi tác chiến với Đông Tấn, thì có những sự việc lớn như vậy. Hồi đó, ở vùng phương Bắc thì đã kiến lập rất nhiều quốc gia. Trong lịch sử cũng đã ghi chép rất phức tạp. Về sau, lại đến vùng miền Bắc, được gọi là Bắc Triều. Vùng miền Nam thì gọi là Nam Triều. Nam Triều có 4 đời. Tống Tề Kế, Lương Trần Thừa, Di Nam Triều, Đô Kim Lăng. Bắc Triều vào thời đó, ở miền Bắc có xây dựng nhiều quốc gia như vậy. Còn ở miền Nam thì có Triều Tống, Triều Tề, Triều Lương, Triều Trần, 4 triều đại Tống, Tề, Lương, Trần. Người khai quốc Triều Tống trong lịch sử có nhắc đến Lưu Dụ. Lưu Dụ chính là người mở đầu Triều Tống. Ông cũng đã nhận sự nhường ngôi của triều đại nhà Tấn. Ông cũng là đời sau học theo đời trước. Nhà Tào muốn nhận được danh tiếng tốt đẹp của sự truyền ngôi. Như thời Nghiêu Thuấn, họ muốn được nhường ngôi. Vì sao thì nói đến nhân quả báo ứng, tự làm tự chịu. Đến thời Tây Tấn cũng đã ép buộc con cháu họ phải nhường ngôi. Tây Tấn cũng vậy. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Lưu Dụ cũng ép buộc nhà Tấn nhường ngôi lại cho mình. Chúng ta nghiên cứu lịch sử, dạy cho con em của mình, dạy cho học sinh của mình. Học lịch sử, tức là phải giảng giải rõ ràng về những điều này. Quý vị đối xử với người ta như thế nào? Thì tương lai, hoặc chính là bản thân quý vị, sẽ bị người ta đối xử lại giống y như vậy, hoặc là con cháu của quý vị. Vì sao? Cũng sẽ phải chịu đựng báo ứng đó. Lưu Dụ thời nhà Tống nhận được sự truyền ngôi của nhà Tấn. Không bao lâu sau, sau triều Tống là đến triều Tề. Thời nhà Tề thì Tề Thái Tổ là người họ Tiêu, Tiêu Đạo Thành. Tiêu Đạo Thành cũng đã làm theo phương pháp này. Bắt nhà Tống nhường ngôi lại cho mình. Cứ nhường ngôi từ đời này qua đời khác, cả nền lịch sử đã bị biến chất, không còn giống như việc nhường ngôi của Nghiêu Thuấn nữa. Nghiêu Thuấn nhường ngôi đó thực sự là thánh nhân nhường lại cho thánh nhân. Sau đó thì bắt đầu từ Tào Tháo. Quý vị là nhân vật thế nào? Tào Tháo, Tư Mã, cho đến Tống Tề Lương Trần sau này, có ai có thể sánh ngang với Nghiêu Thuấn? Cho nên sự báo ứng của họ đến rất là nhanh. Triều nhà Tiêu, sau khi nhận được sự truyền ngôi của nhà Tống, không bao lâu sau, thì đến triều nhà Lương. Triều nhà Lương là thế nào? Triều nhà Lương, những người học Phật đều biết đến Lương Vũ Đế danh tiếng lẫy lừng. Lương Vũ Đế tiêu diễn, ông là một gia tộc của triều đại nhà Tề. Vì sao thì ông được nhà Tề nhường lại ngôi? Triều đại của ông đã truyền lại được 4 đời. Qua 4 đời thì đất nước của ông cũng bị diệt vong. Vì sao đến đời thứ tư, triều đại thứ tư tức là người họ Trần. Họ Trần. Người họ Trần cũng nhận được sự truyền ngôi của triều đại nhà Lương. Cho nên gọi là Tống Tề Kế. Kế tức là chữ kế trong từ kế thừa. Lương Trần thừa. Thừa cũng có nghĩa là kế thừa, là tiếp nhận. 4 triều đại này, Tống Tề Lương Trần, mặc dù là từng đời kế thừa lại, nhưng họ đều không tồn tại lâu dài. Nhà Tống tổng cộng chỉ có 8 đời, 60 năm. Nhà Tề thì có 7 đời. 7 đời. Dài 20 mấy năm, chỉ có 23 năm. Nhà Lương, triều đại nhà Lương, thì chỉ có 4 đời, 56 năm. Đến thời nhà Trần, cũng chỉ có 5 đời, 33 năm. Bốn triều đại đến lúc này, thủ đô của 4 triều đại Tống Tề Lương Trần đều đặt ở khu vực vùng Kim Lăng, tức là vùng Nam Kinh hiện nay. 4 triều đại này cộng thêm triều đại Đông Ngô phía trước. Đông Ngô sau này thì có Đông Tấn. Đông Ngô, Đông Tấn và 4 triều đại Tống, Tề, Lương Trần gộp lại thành 6 triều đại. Nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu văn học thời kỳ này, Hãy nhắc đến 6 triều đại, thì 6 triều đại tức là nói đến Đông Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần, 6 triều. Sau 6 triều đại, thời đó, 6 triều đại này đều nằm ở vùng phương Nam. Vùng Giang Bắc thì đã thuộc về vùng miền Bắc. Bắc Nguyên Ngụy phân Đông Tây, Vũ Văn Chu giữ Cao Tề. Bắc Triều trước hết là có Nguyên Ngụy. Nguyên Ngụy là thế nào? Là người dòng họ Thác Bạc. Họ đến từ khu vực sa mạc ở phương Bắc. Tiến vào đất nước ta. Bắc Ngụy về sau lại phân chia thành Đông Ngụy và Tây Ngụy, phân thành Đông Tây Lưỡng Ngụy. Đông Ngụy, Tây Ngụy về sau lại trở thành Chu. Chu này không phải Triều Chu. Để phân biệt với Triều Chu nên gọi là Vũ Văn Chu. Chu này là do dòng họ Vũ Văn kiến lập. Vốn dĩ, ông là Vũ Văn Thái, đã ủng hộ hiếu Vũ Đế của Nguyên Ngụy. Vốn dĩ là ở Trường An. Ủng hộ hiếu Vũ Đế ở Trường An. Từng thế hệ của Vũ Văn Thái đã nắm lấy chính quyền trong triều đại của hiếu Vũ Đế Triều Ngụy. Đến thời con trai của ông, về sau đã nhận được sự nhường ngôi của triều nhà Ngụy. Sau khi được nhường ngôi, thì ông đã đổi hiệu quốc gia thành Chu, gọi là Vũ Văn Chu. Ngoài Vũ Văn Chu, còn có Cao Tề Thị. Cao Tề tức là Tề. Họ Cao, nhà Tề. Là Cao gì? Cao Hoang. Chữ Hoang trong từ Hoang Hoang Hỷ Hỷ. Cao Hoang vốn dĩ là giúp đỡ Tịnh Đế nắm lấy chính quyền. Về sau, ông cũng đã được nhường ngôi, xưng làm Tề Văn Đế. Sau đó ở phương Bắc, vốn dĩ ở đó có rất nhiều quốc gia. Về sau thì phân chia thành Đông Tây Ngụy. Mấy đời của Vũ Văn Chu và cả Cao Tề Cao Hoang này. Về sau thì đã kết thúc triều đại Nam Bắc này, Nam Triều và Bắc Triều, bước vào triều nhà Tùy. Vậy nên Đại Chí Tùy Nhất Thụ Vũ, Bất Tái Truyền Thất Thống Tự, người sáng lập triều Tùy là mang họ Dương, cao tổ của họ Tùy cao tổ Dương Kiên. Kiên là chữ kiên trong từ kiên cố. Ông đã nhận được sự truyền ngôi của triều nhà Chu là Vũ Văn Chu. Ông đã đặt tên cho đất nước của mình là triều nhà Tùy. Khi đến triều đại nhà Tùy, ở miền Nam đã bình định được Tống Tề Lương Trần, sau đó là nước Trần, cũng đã bình định được nước Trần. Hai vùng Nam Bắc được thống nhất, truyền đến con trai của ông, mọi người đều biết đó là Tùy Dương Đế nổi danh. Bản thân ông là Dương Kiên, truyền cho con trai ông là Tùy Dương Đế. Con người của Dương Đế thì hoang dâm vô độ. Hôn quân hoang dâm đến mức không biết tiết chế, sau cùng khiến cho thiên hạ đại loạn. Đến khi thiên hạ đại loạn thì nói là bất tái truyền, do cha ông truyền ngôi lại cho ông, đến đời ông thì không truyền lại được nữa. Không truyền lại được nữa thì triều đại này đã suy vong trong tay ông. Triều đại nhà Tùy, sau Tùy Dương Đế còn có một vị là Cung Đế, lập nên Cung Đế. Cung Đế là ai? Là nhà họ Lý, triều nhà Đường. Họ Lý triều Đường lập nên Cung Đế. Vậy cho nên tính đến đây, triều nhà Tùy truyền được ba đời, tổng cộng được bao nhiêu năm? 37 năm thì đã vong quốc. Nam triều và Bắc triều mặc dù đã được thống nhất, thế nhưng sau đó không được bao lâu thì đã bị diệt vong. Tiếp theo là đến thiên hạ nhà Đường. Nhà Đường là kế thừa từ triều nhà Tùy. Thông thường mà nói, nghiên cứu lịch sử thì có thấy hai chữ Tùy Đường thường gộp chung lại mà xưng hô. Cao tổ của họ là họ Lý, Lý Uyên. Lý Uyên vốn dĩ cũng đã từng làm việc trong triều đình nhà Tùy. Ông cũng đã lập nên Cung Đế của triều Tùy, nhưng không được bao lâu thì đế nghiệp, đại nghiệp, thiên tử của triều nhà Tùy cũng đã phải chuyển dời đến đời nhà Đường. Sau khi đời nhà Đường bắt đầu thì lịch sử của họ kéo dài lâu hơn một chút. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Lịch sử nhà Đường lần sau chúng ta sẽ nói tiếp. Nghiên cứu học tập Tam Tự Kinh, tiên sinh Từ Tỉnh Dân chủ giảng, thời gian ngày 19 tháng 12 năm 2005. Hoan nghênh quý vị sao chép kết duyên công đức vô lượng. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật,